chương 97, tin tức phần 1 đúng rồi, liên quan tới võ đạo cùng tu hành sự tình, tiến chi, bởi vì không sư thừa, cho nên đối với tu hành cùng hôm nay thiên hạ tu hành tình huống biết rất ít, còn có không ít nghi hoặc, không biết có thể hướng thiên hộ đại nhân thỉnh giáo. Trần Xuyên lại nhìn về phía tả thiên hộ nói, Trần công tử cứ nói đừng ngại, nếu như là tả mộ biết, chắc chắn làm Trần công tử giải thích nghi hoặc. Tả Phong cũng từ không gì không thể, mặc dù Trần Xuyên cự tuyệt hắn đề nghị không có lập tức gia nhập võ vệ, thế nhưng cái này đồng thời không có ảnh hưởng hắn đối Trần Xuyên hảo cảm. Cuối cùng coi như Trần Xuyên không gia nhập võ vệ, nhưng cũng là nghĩ đến thi khoa cử, mục đích cũng là muốn tiến nhập triều đình làm quan làm triều đình hiệu lực. Chỉ cần Trần Xuyên điểm này chính trị chính xác, vậy liền sẽ không ảnh hưởng Tả Phong đối Trần Xuyên cảm quan. Trần Xuyên hôm nay tuổi như vậy liền có thực lực như thế, phần này thiên phú tuyệt đối không thể chê, hắn ngày vào triều đình một khi trưởng thành, đặt chân tiên thiên thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể. Đến lúc đó nhất định là đại càn vương triều trụ cột tài liệu. Đối với một dạng người mới, Tả Phong phi thường đồng ý giúp đỡ chỉ điểm đồng thời kết giao một phen, cũng coi là kết một thiện duyên. Xin hỏi thiên hộ đại nhân, không biết cái này tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới cụ thể khác biệt thế nào, còn có cái này tiên thiên bên trên lại là cảnh giới cỡ nào? Trần Xuyên lúc này liền hỏi dò, đây cũng là trước mắt hắn muốn biết nhất, tiên thiên cảnh giới thực lực cụ thể tình huống, dạng này hắn liền có thể so sánh một chút chính mình hôm nay thực lực cùng tiên thiên cảnh giới rốt cuộc chênh lệch, hoặc nhiều, hoặc ít chênh lệch đến nơi đó, còn có tiên thiên bên trên cảnh giới, nhất là thế giới này tu hành Trần nhà, đây là Trần Xuyên hôm nay quan tâm nhất. Chúng ta võ giả, hậu thiên cùng tiên thiên phân biệt, chủ yếu phân biệt ở chỗ tiên thiên võ giả đã đả thông nhục thân gông cùng xiềng xích. Một bước này chúng ta võ giả lại được xưng là thiên địa chi kiều. Thiên địa chi kiều một, khi mở ra, võ giả liền có thể nhục thân trực tiếp liền thông thiên địa, hấp dẫn thiên địa chi lực gột sửa nhục thân, để cho nhục thân trong sáng không một hạt bụi, không bệnh không bệnh, quay về tiên thiên hoàn mỹ thái độ. Đến cảnh giới này, chân khí cũng sẽ tiến một bước lột xác hóa thành cương khí, uy lực đại tăng, sẽ còn hình thành hộ thể chân cương, tự động bảo hộ toàn thân. Mà lại đến tiên thiên cảnh giới, võ giả thọ mệnh cũng khắp nơi phải so võ giả bình thường cùng người bình thường kéo dài rất nhiều, bởi vì đến cảnh giới này, nhục thân hoàn mỹ, tiên thiên không một hạt bụi, không có cái gì ẩn tật cùng ốm đau, bất kỳ một cái nào tiên thiên cao thủ, ở tình huống bình thường đều có thể tùy tiện sống qua trăm tuổi, mà lại không bệnh không đau. Tả Phong hướng Trần Xuyên giảng giải, võ giả mỗi một cảnh giới đều là một cái lớn đột phá cùng đề thăng, mà từ hậu thiên cảnh giới đến tiên thiên cảnh giới, cũng có thể nói là một lần sinh mệnh cấp độ nâng lên lột xác. Nhục thân chịu đựng thiên địa chi lực cột sửa, quay về tiên thiên hoàn mỹ trạng thái, sạch không tì vết, không bệnh không bệnh. Trên thực lực, chân khí hóa thành cương khí, không chỉ có uy lực đại tăng, sẽ còn hình thành một tầng tiên thiên cương khí, gặp nguy hiểm thời gian có thể tự động hộ thể. Cương khí hộ thể sao? Trần Xuyên nghe nói, lúc này cũng là yên lặng ghi lại, nhất là Tả Phong nói tiên thiên cường giả cương khí hộ thể. Điểm này hắn trước đó có thể một chút cũng không biết, liền là không biết cái này cương khí lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Cái kia tiên thiên bên trên. Trần Xuyên lại hỏi, tiên thiên bên trên, cụ thể cái gì cảnh giới ta cũng không rõ ràng, bất quá ta từng nghe nói, thống lĩnh nói qua, tiên thiên bên trên, có thể xưng thiên nhân, thực lực vượt quá tưởng tượng, trong lúc xuất thủ như thiên uy, tuyệt không phải nhân lực có khả năng cân nhắc tưởng tượng, phá vỡ núi đoạn nhạc đều chỉ là nhàn nhã. Ta đại càn vương triều đương triều đại tướng quân chính là loại kia cấp độ, tiên thiên bên trên vô thượng tồn tại. Bất quá bực này nhân vật, nhưng cũng là cực thiểu số, nhìn về thiên hạ, chỉ sợ đều không có mấy cái. Đại tướng quân. Trần Xuyên nghe nói trong lòng một động, lập tức nghĩ tới, đại càn vương triều đại tướng quân chỉ có một cái, cũng là hôm nay đại càn vương triều quân thần, danh tự cũng rất bá khí, Vệ Vô Song. Đại tướng quân Vệ Vô Song, cũng là đại càn vương triều đương đại truyền kỳ, vô địch đại danh từ. Một thân chiến công vô số, uy danh hiển hách, cương, thu liêu địa, định thanh châu. Thậm chí tại toàn bộ đại càn bên trong, cũng đã có một câu nói như vậy, chỉ cần đại tướng quân Vệ Vô Song một ngày không ngã, đại càn vương triều liền một ngày sẽ không ngược lại, đại tướng quân Vệ Vô Song hy vọng có thể nghĩ. Nhìn như vậy đến, tiên thiên bên trên thực lực hẳn là không sai biệt lắm chính là cái này thế giới thực lực Trần nhà, cấp bậc kia người cũng hẳn là cực ít, dưới tình huống bình thường hẳn là cũng sẽ không xuất thủ cái gì. Mà tiên thiên cường giả hẳn là bình thường sinh động võ lực trị số lớn nhất, đặt ở trên thế giới này, cũng hẳn là thuộc về nhất lưu cao thủ. Căn cứ Tả Phong giảng giải tin tức, Trần Xuyên lúc này cũng trong lòng với cái thế giới này thực lực tình huống làm ra sơ bộ suy đoán. Tiên thiên bên trên thiên nhân hẳn là thế giới này thực lực Trần nhà, bất quá cấp độ này tồn tại cũng hẳn là cực thiểu số. Bình thường sự tình cũng cơ bản sẽ không xuất hiện xuất thủ, cho nên tại bực này, tồn tại không xuất thủ tình huống phía dưới. Tiên thiên cường giả hẳn là bình thường võ lực trị số lớn nhất, lại tiên thiên phía dưới hậu thiên võ giả cũng được xưng tụng cao thủ. Mà tu sĩ thực lực cảnh giới cùng võ giả không sai biệt lắm cùng cấp, tu sĩ thần hồn cảnh giới giống như võ giả nhập kình cảnh giới, âm thần cảnh giới giống như võ giả hậu thiên, dương thần cảnh giới giống như võ giả tiên thiên, lại dương thần bên trên cảnh giới hẳn là cũng liền là đối với võ giả tiên thiên bên trên. Võ giả cùng tu sĩ phân biệt, không sai biệt lắm lại là cận chiến chiến sĩ, cùng đường xa pháp sư phân biệt, cự ly xa gặp nhau, tu sĩ cơ bản có thể sâu nện võ giả, nhưng nếu như là bị võ giả cận thân, tu sĩ cơ bản xong đời. Thì ra là thế, đa tạ thiên hộ đại nhân giải thích nghi hoặc, vậy không biết thiên hạ hôm nay đều có những cái kia tu hành đại phái hoặc thế lực. Trần Xuyên lại hỏi, thiên hạ đỉnh tiêm đại phái thế lực, không nằm ngoài Nho Thích Đạo Ma bốn người, Nho Môn có một cung, tên Xã Hạ Học Cung, Phật Môn có hai chùa, một là Giác Tâm Thiền Tự, hai là Thiên Long Phật Tự, Đạo Môn phân ba mạch, Thái Chân, Ngọc Hư, Thượng Thanh, Ma Môn là có sáu đạo, Thiên Ma Môn, Ngũ Độc Giáo, Minh Nhân Phủ, Quỷ Vương Tông, Huyền Âm Phái, Tâm Ma Điện. Tả Phong mở miệng nói, những vật này đối với người bình thường mà nói có lẽ là bí mật, nhưng cái kia nhiều con là đối với người bình thường. Thế nhưng đối với bọn hắn những này võ vệ người mà nói, tự nhiên không phải bí mật gì, mà lại đây cũng không phải là cái gì yêu cầu giữ bí mật tin tức, cho nên Tả Phong cũng không để ý nói cho Trần Xuyên. Sau đó, Tả Phong liền nói cho Trần Xuyên, những này giáo phái mặc dù thế lực khác biệt, thế nhưng phương pháp tu hành đồng thời không có rõ ràng võ đạo phân chia, giống đạo môn cùng Phật môn chủ tu đạo. Thế nhưng trong môn, nhưng cũng có một ít võ học công pháp cung cấp một chút đệ tử tu luyện. Nhất là Phật môn, võ học công pháp cũng không ít, lại một cái giống Xã Hạ Học Cung nho sinh, võ đạo cùng tu, mặt khác còn dưỡng văn khí. Lại cuối cùng Ma môn, dựa theo Tả Phong chỗ nói, vậy liền thật sự là đủ loại tam giáo cửu lưu, thậm chí có lời đồn giống Ma môn Minh Nhân Phủ cùng Quỷ Vương Tông cái này hai đạo, thật sự không phải từ người tạo thành. Nho, Thích, Đạo, Ma, bốn cái này không thể nghi ngờ là trong thiên hạ cổ xưa nhất cũng là một mực duy trì đỉnh tiêm thực lực cùng lực ảnh hưởng thế lực. Bất quá trừ cái đó ra, hôm nay thiên hạ mặt khác một chút thế lực cũng không cho khinh thường, ví như một chút cường đại thế gia hoặc là một chút môn phái. Những thế lực này bên trong, liền lấy Thánh Tâm Trai đột xuất nhất. Thánh Tâm Trai, Trần Xuyên nghe nói tâm thần chấn động, hắn bây giờ đang muốn điều tra liên quan tới Thánh Tâm Trai tin tức, không khỏi nhìn hướng Tả Phong nói, cái này Thánh Tâm Trai thực lực rất mạnh. Tác Phong nghe nói gật gật đầu, sau đó, nhưng có tiếp theo lắc đầu, chậm rãi nói, cái này Thánh Tâm Trai thực lực nói mạnh cũng mạnh, cư tất lúc trước liền là từ một vị thiên nhân cấp độ nữ kiếm tu lập nên đạo thống, trong môn tu hành một môn tên là Thánh Tâm Kiếm Điển Vô Thượng Đạo Pháp, mỗi một đời trai chủ ít nhất đều là sánh vai tiên thiên cảnh giới dương thần đại tu sĩ. Nghe nói, hiện nay Thánh Tâm Trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền còn có hy vọng trở thành Thánh Tâm Trai vị thứ hai thiên nhân bậc vô thượng tồn tại, hôm nay đã chỉ kém nửa bước. Chỉ kém nửa bước. Trần Xuyên nghe nói trong lòng siết chặt, hắn tự nhiên biết Tả Phong trong miệng thiên nhân hàm nghĩa, liền là chỉ tiên thiên bên trên cảnh giới, đối cảnh giới kia tồn tại một loại xưng hô. Có thể mang theo thiên nhân xưng hô, có lẽ có chỗ khoa trương, thế nhưng không hề nghi ngờ, cấp bậc kia người tu hành tuyệt đối cường đại không gì sánh được, ít nhất viễn siêu tiên thiên. Hắn bây giờ gặp tiên thiên đều hơn phân nửa đánh không lại chỉ có trốn phân, nếu như là Thánh Tâm Trai trai chủ thật đột phá dương thần cảnh giới đạt chân thiên nhân bậc, đối Trần Xuyên mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. tcvaudio.net